Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141. Chương 1140 Vòng Đào Thải 6. Chương 1140 Vòng Đào Thải 6. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hạ Tịch mới có thể ưu tiên lựa chọn tìm Diệp Không Thanh. Đương nhiên, ở trên không phi hành còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể càng thêm hiểu biết thần phó không gian địa hình. Nàng tiến vào trò chơi thời điểm nơi vị trí là trong hoa viên suối phun bên cạnh. Bay lên tới lúc sau mới biết được, hoa viên so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại. Hơn nữa nơi xa còn có một tòa Hy Lạp phong cách thuần trắng sắc cung điện. Này nếu là tiểu thần một người cư trú địa phương, thật đúng là đủ xa xỉ. Cũng không biết hắn có cảm thấy hay không cô đơn, Hạ Tịch tùy ý mà nghĩ. Đồng thời đánh giá khắp hoa viên xác thật thật xinh đẹp. Các loại hoa cỏ cây cối tương kết hợp làm ra đẹp tạo hình màu trắng tiểu đình tử. Bên đường loại tiểu hoa đường mòn, các cụ đặc sắc đá cẩm thạch pho tượng, nơi chốn đều lộ ra cổ Hy Lạp phong cách mỹ lệ, có chút cây cối thực tươi tốt, che đậy một ít tầm mắt. Bất quá để sát vào một ít nói, vẫn là có thể từ lá cây khe hở nhìn đến dưới tàng cây tình huống. Hạ Tịch mới vừa ở tầng trời thấp bay nửa phút, lại đột nhiên thấy được nơi xa bay lên trời Diệp Không Thanh, cặp kia xinh đẹp mang theo tế lóe trong suốt cánh, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, xứng với hắn thúy lục sắc đôi mắt, cùng hơi có chút hỗn độn màu đen tóc ngắn, tấn mỹ đến phảng phất là cái phản nghịch tinh linh. Hạ Tịch tức khắc lộ ra tươi cười. Nàng nhìn về phía Diệp Không Thanh, một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm, nhu tình như nước. Diệp Không Thanh cũng ở cùng thời gian phát hiện Hạ Tịch. Hắn một cái gia tốc hướng tới Hạ Tịch xông tới, sau đó đem Hạ Tịch kéo vào trong lòng ngực. Hắn mềm nhẹ mà hôn hôn Hạ Tịch môi, ấm áp hơi thở đều mang theo triền miên hương vị. Tiểu Tịch, cứ việc hắn chỉ là hô một câu Hạ Tịch tên, cũng không có nói cái gì ngọt nị nị nói, nhưng kia không tự giác bọc vui mừng ngữ khí, cũng đủ gọi người cảm nhận được hắn giờ phút này tâm tình. Hạ Tịch tuy rằng thực vui vẻ, nhưng lý trí còn ở. Nàng vội vàng lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau rớt xuống mặt đất. Hai người nếu vẫn luôn ở trên không nấn ná, liền sẽ khiến cho người chơi khác chú ý. Tuy rằng quy tắc trò chơi thượng người chơi chi gian cũng không có cho nhau tranh đấu tất yếu, nhưng ở trò chơi lúc đầu liền quá mức thấy được chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là người chơi khác phát hiện bọn họ hai người là một đám người nói, nói không chừng có nhìn không thuận mắt sẽ nghĩ đến tìm bọn họ phiền toái. Điệu thấp điểm tổng không có sai, bọn họ ở không trung dừng lại thời gian nhiều nhất liền một phút, mà nơi này đồ diện tích rất lớn, tổng cộng chỉ có 10 cái người chơi, phân bố phần lớn đều khoảng cách khá xa. Hẳn là còn không có tới kịp chú ý tới không trung bọn họ tồn tại, rơi xuống đất lúc sau. Hạ Tịch nhào vào Diệp Không Thanh trong lòng ngực, dùng đầu cọ cọ Diệp Không Thanh ngực. A Thanh, ta rất nhớ ngươi a. Tính lên, nàng cùng Diệp Không Thanh tách ra 45 thiên thời gian. Một tháng rưỡi a. Quay đầu lại ngẫm lại đột nhiên cảm thấy thật là dài đăng đẳng. Diệp Không Thanh xoa xoa Hạ Tịch đầu. Ân, một tiếng, dừng một chút. Mới nói, ta cũng là. Hạ Tịch ngửa đầu hôn hôn Diệp Không Thanh khóe môi, lướt qua liền ngừng lúc sau, khắc chế mà nói, hảo hảo, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, chúng ta trước hoàn thành trò chơi đi. Diệp Không Thanh chưa đã thèm mà liếm liếm môi, nhưng không có phản đối Hạ Tịch nói, ta vừa mới bay lên đi nhìn một chút chỉnh thể địa hình. Hạ Tịch chỉ trong đó một phương hướng, nơi đó có tòa cung điện. Ta tưởng bên đường đi qua đi, nhìn xem tiểu thần có thể hay không giấu ở trong cung điện, nếu tiểu thần nói nơi này địa phương nào đều có thể đi, kia nàng tiến vào cung điện cũng không có gì không ổn, hơn nữa tiểu thần vốn là có khả năng trốn vào trong cung điện. Tấu chương xong, hết chương.